Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, huyết giới không gian, oanh, đạo lăng vung đầu nắm đấm, giết hướng về võ đế lồng ngực, đánh hắn cả người run, hoành bay ra ngoài, chỉ là mới vừa bay ra ngoài, khác một cái bóng chớp mắt giết hướng về phía sau lưng hắn, lấy ra một khẩu đạo chung. Đập cho võ đế há mồm phun máu, thân thể bay về phía trước đi, phía trước một cái bóng phủ vọt lên, song trưởng nộ đập mà đi, bổ về phía võ đế hai vai, chân hắn bả vai ao hãm xuống, võ đế phát ra hét thảm, tóc tai bù xù, lộ chân lông ở phun máu, kém chút máu nhuốm đỏ trường không. Đạo lăng đã liên tục bắn chúng hắn không biết bao nhiêu lần, mà võ đế mảy may năng lực phản kháng đều không có, bởi vì tốc độ của đối phương thật đáng sợ, vượt qua phản ứng của hắn. Dưới bầu trời sao thể hiện ra một màn kinh người, vô số đạo lăng đang điên cuồng bạo xung trên không, đem một cái bóng đều muốn đánh về phía thương khung bên trên. Này huyết với mưa đang bắn tung, rơi ra ở trên mặt đất, khốc liệt không gì sánh được. Toàn trường đều kinh ngạc đến ngây người, từng cái trợn mắt líu lưỡi. Có người tự lẩm bẩm, sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào là ảo giác? Ta thật giống nhìn thấy vô số đạo lăng ở đánh võ đế. Kim phát tam nhãn nhân mi tâm mắt dọc phát sáng. Nghi ngờ không thôi nhìn những cái bóng này, hắn đều đang nhận biết không ra, cái nào là thật, cái kia mới là giả, những này, đều là thật sự cái bóng, làm sao có khả năng, tốc độ của hắn làm sao sẽ như vậy nhanh, hắn đang phát run, đây là cỡ nào tốc độ khủng khiếp, đạo lăng làm sao có khả năng có loại này tốc độ khủng khiếp. Này không phù hợp lẽ thường a, bọn họ đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi, một tôn vương đạo cường giả tốc độ, e sợ cũng không sánh nổi một nửa, đạo lăng ngã xuống đất là làm sao làm được, đây là đấu chuyển tinh di, không nghĩ tới môn đại thần thông này, lại bị người ngộ ra, vực ngoại một đại nhân vật mạnh mẽ vỗ vỗ miệng. Nói ra một câu nói như vậy, trời ạ, này dĩ nhiên là đấu chuyển tinh di, nguyên lai tinh thần cung điện bên trong to lớn nhất tạo hóa, sớm đã bị đạo lăng cho được, đây chính là đấu chuyển tinh di, đây cũng quá đáng sợ, tốc độ có thể nói nghịch thiên, ai có thể đuổi được hắn, đùa giỡn, đấu chuyển tinh di nhưng là 72 đại thần thông. Làm sao có khả năng là hư không thuật có thể so sánh với môn thần thông này, tốc độ phi thường khủng bố, cùng cầm long thủ chính là cùng một cấp bậc thần thông, không sai. Hơn nữa một khi bị bắn trúng, đấu chuyển tinh di sẽ không hề hạn chế phát động, mãi đến tận võ đế tử vong mới thôi. Thật không nghĩ tới a, đạo ẩn giấu cũng thật là sâu. Nắm giữ một môn đấu chuyển tinh di, dĩ nhiên vẫn bảo lưu đến hiện tại. Xem ra hắn là chuyên môn vì võ đế chuẩn bị. Đại hắc đều sững sờ lăng, cũng không nghĩ tới đạo lăng dĩ nhiên nắm giữ một môn 72 đại thần thông. Hơn nữa là lấy tốc độ xưng vô thượng pháp môn. Chuyện này quả thật là nghịch thiên tạo hóa, còn nói không được. Càn Giao hừ một tiếng, trước đây hắn liền cảm giác đạo lăng được đấu chuyển tinh di. Hắn còn vẫn phủ nhận, võ đế làm sao còn chưa có chết. Có người sững sờ, bởi vì võ đế đã không biết bị đánh trúng bao nhiêu hạ. Này đấu chuyển tinh di chính là cấp tốc, mặc dù nói là lấy tốc độ ép địch. Thế nhưng bởi cấp tốc dẫn đến mỗi một đòn sức mạnh không là toàn bộ sức chiến đấu. Chỉ là mấy phần mười mà thôi, có đại nhân vật giải thích. Để người xung quanh đều bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai cái môn này đúng như vậy. Không trách Võ Đế còn chưa có chết. Đấu chuyển tinh di muốn phát động quá nghịch thiên. Hơn nữa môn thần thông này nếu như bị người ngoài nhìn thấy, e sợ toàn bộ huyền vực cường giả đều sẽ tới tranh cướp. Đạo lăng làm sao có khả năng sẽ bạo lộ môn đại thần thông này. Dưới bầu trời sao, huyết dịch cùng xương vỡ ở dâng lên. Đây là muốn máu nhuốm đỏ trường không tình cảnh. Võ Đế đều bị đánh cho tàn phế. Hắn thể sắc tàn tạ. Nội bộ có ánh chớp bạo phát, kết thành lôi điện chiến y. Thế nhưng rất đáng tiếc đạo lăng quyền thế quá mạnh mẽ, sắp đem Võ Đế cho đánh nổ. Lôi điện chiến y không biết bị xé ra bao nhiêu lần. Này không thể không than thở Võ Đế thân thể cùng bản nguyên. Thật đáng sợ, đổi làm người thường đã sớm tổn rơi xuống. Nhưng là Võ Đế lại vẫn không chết hết. Dòng máu của hắn đang chảy xuôi ra màu vàng tinh huyết, chữa trị thương thế của hắn. Chà chà, Võ Đế cũng quá có thể chịu đánh. Này cũng chưa chết, thật là một bất ngờ. Lê Tiểu Huyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, còn liếc mắt nhìn Võ Vương Động. Vô liêm sỉ, Võ Vương Động kém chút khí nổ. Vừa nãy hắn liền than thở đạo lăng quá có thể quăng ngã. Nhưng là hiện tại ngược lại, lại bị một tiểu nha đầu như vậy chế nhạo. Võ Điện trên dưới người sắc mặt phi thường khó coi. Nếu như bị hắn vẫn như vậy tiếp tục đánh, Võ Đế liền là bất tử, cũng phế bỏ. Bằng tộc, Thác Bạt gia, đại diện thánh địa, những người này sắc mặt cũng khó coi. Nếu là Võ Đế bại đi, đạo thế tất sẽ quật khởi. Đến thời điểm nhất định sẽ tìm bọn họ thanh toán. Bọn họ không hy vọng Võ Đế bại đi, bằng không sẽ có phiền toái lớn. Hai người quyết đấu đã ở ảnh hưởng huyền vực toàn thể thế cuộc. Bất luận phương nào bại đi đều sẽ khiến cho đại biến. Vực ngoại thiên kiêu mỗi một người đều thở dài. Bọn họ tới nơi này là vì tranh cướp thượng cổ chiến thần cung to lớn nhất tạo hóa. Vẫn cho là khinh thị huyền vực nhân kiệt, nhưng là trận chiến đấu này để bọn họ đều xuất phát từ nội tâm run rẩy. Trên hành tinh này vô số cái bóng ở phát điên xuất kích, điên cuồng đánh giết ở Võ Đế thể sắc trên. Đã đánh hắn không ra hình thù gì, trên mặt đất nhuộm đỏ huyết. Rất nhiều người đều ở mất cảm giác, đều cảm giác Võ Đế đã tổn rơi xuống. Trận chiến đấu này chỉ sợ là đạo thắng được. Có người cũng mơ hồ chú ý tới đạo lăng tốc độ từ từ chậm lại, thở dốc trầm trọng, tiêu hao rất lớn. Phỏng chừng đạo cũng rất khó kéo dài phát động đấu chuyển tinh di. Xảy ra chuyện gì? Đạo lăng nhưng là ở cau mày. Trên mặt đất hoa văn trong nháy mắt thu nạp, hắn đứng ở trên mặt đất, hô hấp kịch liệt, cảm giác được nghẹt thở, phi thường không bình thường. Hắn cảm giác này bốn phía thiên địa có gì đó không đúng. Võ Đế rơi ở trên mặt đất, toàn bộ thân thể thủng trăm ngàn lỗ, đã không ra hình thù gì, thế nhưng là phát ra thôn người cốt tủy tiếng cười lạnh. Dĩ nhiên có thể đem ta bức thành như vậy, không thiệt thòi này một đời thánh thể, có chút đáng thương a. Hiện tại có thể kết thúc, nói không cần nói đến quá sớm. Đạo lăng đè xuống thân thể suy yếu, hừ lạnh nói. Võ Đế không có trả lời ứng hắn. Bất quá mảnh này tàn tạ đại địa bắt đầu trở nên không giống nhau. Ở toàn trường không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, trên mặt đất rơi ra Võ Đế huyết, bắt đầu từng đoàn bốc cháy lên, hóa thành từng sợi màu máu hoa văn, muốn đem thế giới này đều bao vây. Các ngươi mau nhìn, Võ Đế lưu huyết bay ra ngoài. Này muốn làm gì? Võ Đế lẽ nào đang sử dụng loại bí thuật nào đó? Có người trợn to trong mắt, giật mình hỏi, người xung quanh đều không rõ. Cường giả đều suy đoán không ra đây là loại nào bí thuật. Dĩ nhiên cần chính mình lưu huyết phát động thần thông. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Đạo Lăng con mắt co rút nhanh. Cảm giác thiên địa này lại bị phong ở. Những này huyết có vẻ phi thường quỷ dị. Đan dệt ra hư vô hoa văn. Dĩ nhiên ẩn giấu ở trong hư không. Hơn nữa có một loại quỷ dị năng lực. Đang cuối dày thân thể hắn. Tựa hồ có hư vô huyết tuyến. Rót vào hắn thể phách bên trong. Đầy trời đều là ẩn hình huyết văn. Nơi này tựa hồ bị một cái thiên địa hỏa lò bị niêm phong lại. Đạo Lăng cố nén suy yếu, thân thể hướng về bốn phía bạo xung. Hắn cảm giác phi thường không đúng. Loại thần thông này quá quỷ dị, vô hình vô sắc, giết người trong vô hình. Thế nhưng rất nhanh, hắn phát hiện mình không đi ra được. Nơi này tựa hồ là một thế giới, một cái không có điểm cuối thế giới. Hắn không nhịn được hồi tưởng lại, ở chín bên trong ngọn thần sơn, tao ngộ khủng bố địa thế, kém chút bị luyện chết tươi ở bên trong. Nếu không là võ vương động bất ngờ cứu hắn, phỏng chừng đã sớm là một bộ thi thể, tự thành một vực. Đây là bí thuật gì? Đạo Lăng sắc mặt trầm xuống. Thời khắc này hắn cảm giác được một loại nguy cơ. Thân thể của hắn phi thường suy yếu. Giờ khắc này mạnh mẽ thức tỉnh tinh lực. Muốn đem bốn phía ẩn hình đồ vật phai mờ đi. Thế nhưng hắn phát hiện căn bản là không dùng. Loại này năng lượng tựa hồ không tồn ở thời điểm này bên trong. Đây là bí thuật gì? Làm sao sẽ như vậy, quỷ dị? Căn bản là không cách nào phá giải. Đạo Lăng nắm đầm nắm chặt. Hắn muốn lên thập đại chí cường thần thông, bất quá bị hắn phủ quyết. Thập đại chí cường thần thông thật đáng sợ, võ đế không thể nắm giữ. Bí thuật cấm kỵ. Hắn hồi tưởng lại thần đế hậu nhân triển khai phá thiên, vậy thì là một môn bí thuật cấm kỵ. Đánh nổ hắn động thiên, đây chính là trong truyền thuyết bí thuật cấm kỵ. Hắn vô lực bại liệt xuống, cả người đều ở hơi rung động, bởi vì làn da của hắn đang khô nứt, tinh lực tiêu tan cũng bị luyện chết. Làm sao? Đạo làm sao? Hắn thật giống muốn tọa hóa. Toàn trường đều kinh ngạc đến ngây người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đạo như là phát bệnh, lại muốn tọa hóa, điều này cũng quá không bình thường, làm sao có khả năng, bọn họ đều không thể tưởng tượng nổi, này nghịch chuyển cũng quá nhanh, Đạo Lăng tình huống quá không tốt, ngồi xếp bằng trên mặt đất, thân thể đều muốn tan ra, ha ha ha ha, võ vương động ở cười dài, võ vương cũng ở cười to. Hai người bọn họ đều là người biết chuyện một trong. Bọn họ biết võ đế được khủng bố truyền thừa. Đây là trong truyền thừa một môn bí thuật cấm kỵ. Xảy ra chuyện gì? Đại hắc đây là thần thông gì? Tiểu bàn tử gầm nhẹ. Cả người đều bốc lên mồ hôi lạnh. Hắn suy đoán một chút. Không có sinh cơ. Một con đường chết. Giống như đã từng quen biết. Giả Bác Quân trầm giọng nói. Đại hắc sắc mặt tâm trầm, rất nhanh nó cả người đều đang phát run, thất thanh nói: không thể, không thể. Cổ thiên đình huyết giới không gian, cổ thiên đình huyết giới không gian làm sao có khả năng bị hắn nắm giữ? Hắn lẽ nào được cổ thiên đình truyền thừa? Nó lẽ nào là thánh thể? Đại hắc cả người run. Thế nhưng nó cảm giác này có chút không thể. Hắn vừa nãy triển khai nhưng là thiên lôi thần thể. Nếu như hắn là thánh thể lời nói, Đạo Lăng tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn. Thánh thể quá mạnh mẽ. Đại hắc hoài nghi Đạo Lăng là thánh thể. Bởi vì thánh thể thân thể là từ cổ chí kim được xưng mạnh nhất thân thể. Nhưng là võ đế thân thể. Không kịp Đạo Lăng, hắn không thể là thánh thể. Hết chương.